Chương 1549, con hát giới nữ thần. Đẹp A liền giống như ngươi, đều là mỹ nữ nhìn cả gòm rời đi địa phương. Lưu Húc đột nhiên quay đầu, hướng phía Kệ Mạt Sở Mạ nói. Trong phòng làm việc bầu không khí dần dần trở nên trầm trọng. Kệ Mạt Sở Mạ cúi đầu không nói, mí môi dường như đang dùng rằng cái gì. Lưu Húc cái này khinh thiêu miệng, dường như nàng đã sớm biết tựa như. Cạch cạch cạch tiếng gõ ở trên bàn không ngừng mà phát sinh. Lưu Húc vừa gõ lấy, một bên hướng Kệ Mạt Sở Mạ nhìn lại, tùy ý thưởng thức của nàng gò đồng đảo. Bô, nàng gương mặt của, vẻ đẹp của nàng chân. Được xưng là nữ buồn giới nữ thần Kệ Mạt Sở Mạ, nhưng là Lưu Húc ở hiện thực thế giới cũng không có gặp, vóc người làm tức giận phong tao, dung mạo thanh thuần, phết rất nhiều, đáng tiếc lại cả đời thương tiếc mô sải, được xưng có nữ vương. Chiến tích của nàng huy hoàng, đáng tiếc thời sự trêu người trung quy rơi vào cái vị vua không ai. Một lúc lâu, Lưu Húc mới mở miệng nói, Kệ Mạt Sở Mạ, nói đi. Nhà ngươi thiếu công ty 50 triệu cho vay nặng lãi, khi nào trả ân ta ta sẽ mau trong. Kệ Mạt Sở Mạ phát run nói. Cái gì mau sớm a, đến rồi sang năm, chính là một ức. Đừng nói giỡn, thời gian nửa năm ngươi có thể kiếm được 50 triệu ta cũng không muốn đem học sinh của mình tiễn vào ngục giam á. Lưu Húc lắc đầu, gương mặt bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi thân ra tay, ở Kệ Mạt Sở Mạ trên cằm nhẹ nhàng vuốt ve. Điều kiện ta đã sớm lái đàng hoàng, có đáp ứng hay không? Chỉ ở ngươi một câu nói Kệ Mạt Sở Mạ trước đây cũng không ngờ tới, sẽ phát triển đến nước này. Khoản này cho vay nặng lãi, là cha nàng lúc còn sống mượn, năm đó, có người nói ngay từ đầu mịch có mấy trăm ngàn dáng vẻ. Nhưng là, như thế không ngừng gấp bội, lật đến cuối cùng, đã trở thành một cái kinh khủng con số thiên văn. Cho dù liệu mạng còn, cũng không trả nổi. Người trong nhà rốt cuộc bởi vì nợ nần vấn đề, từng cái ly kỳ chết đi, Kệ Mạt Sở Mạ chung quanh buôn ba. Đáng tiếc ban ngành liên quan căn bản hờ hững, cuối cùng, chỉ có thể không giải quyết được gì, vốn cho là sự tình cứ như vậy kết thúc, ai nghĩ đến, nửa năm trước, đột nhiên có người tìm tơ y cứ à, muốn tới coi là năm đó số tiền kia. Qua nhiều năm như thế, không biết lật gấp bao nhiêu lần. Cho dù xóa số lẻ, như trước cao tới 50 triệu. Hơn nữa cái kia 50 triệu phía sau đánh dấu, dĩ nhiên là USD ban đầu hiệp nghị bị thay đổi mà Kệ Mạt Sở Mạ những năm gần đây, cho dù là đến trường. Cũng là ở trường học tiền trợ cấp dưới hoàn thành, từ đâu tới nhiều tiền như vậy căn bản là không trả nổi mà trước mắt cái công tin này người đại biểu pháp lý lại công bố, có một biện pháp có thể miễn đi tất cả nợ nần, rất đơn giản biện pháp. Kệ Mạt Sở Mạ do dự mà làm sao còn chưa nghĩ ra, ta cũng không thích đợi. Lưu Húc vẻ mặt mỉm cười, động tác trên tay nhưng không có dừng, ngược lại càng thêm không kiêng nể gì cả. Đừng. Kệ Mạt Sở Mạ bắt lại Lưu Húc tay, ngăn trở Lưu Húc tiếp tục hành động. Nàng ngẩng đầu, thủy ung ung mắt nhìn Lưu Húc. Một cú quật cường ẩn chứa ở bên trong. Đừng. Lưu Húc chân mày cau lại, cười nói, vậy ngươi đưa tiền đây à, không có có tiền, ta có thể cũng chỉ có thể đưa ngươi tiễn vào ngục giam. Hắn một bộ vô lại dáng vẻ, nhưng là Kệ Mạt Sở Mạ tay, như trước gắt gao đè nặng Lưu Húc bàn tay to, một bước không lùi. Lưu Húc đánh giá cái này, người tướng mạo thanh thuần thơ y con nở ho cờ sinh Kệ Mạt Sở Mạ, suy tư về làm sao từng bước công phá phòng tuyến của nàng. Sau một lát, Lưu Húc nói, nếu không, như vậy đi, một phút đồng hồ. Một phần đồng hồ thời gian, ta giảm miễn ngươi ngũ 100.000 USD khoản nợ. Đồng thời trong vòng một tuần, sẽ không lại tới quấy rầy ngươi, như thế nào. Kệ Mạt Sở Mạ chần chờ một chút. Ngũ 100.000 USD cho dù là công tác cả đời, cũng chưa chắc kiếm được trước. Nếu như chỉ có một phút nói, dường như khẽ cắn môi, Kệ Mạt Sở Mạ gần như sắp khóc lên, nói, cách y phục đó là tự nhiên. Kệ Mạt Sở Mạ nhắm lại con mắt, vung lỏng ra nàng trắng non ngọc thủ. Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch lên. Kệ Mạt Sở Mạ cố nén thân thể dị dạng, không thể ở trước mặt người đàn ông này lộ ra chút nào khó chịu. Mỗi một giây đối với nàng mà nói đều là dày vò không biết qua bao lâu. Phảng phất là trong nháy mắt, lại phảng phất là một thế kỷ. Kệ Mạt Sở Mạ lúc này mới mê muội về tới hiện thực, Lưu Húc ngồi trên ghế, vẻ mặt vui vẻ nhìn nàng. Dường như, đang cười nhạo tựa như. Thế nào như thế nào, ta xem ngươi cũng không phải cực kỳ cự tuyệt nha, còn không bằng đáp ứng ta yêu cầu đâu. Lưu Húc lắc đầu nói. Không có khả năng. Kệ Mạt Sở Mạ cự tuyệt nói. Được rồi, tùy ngươi. À, đã quên nhắc nhở ngươi, công ty chúng ta cho vay nặng lãi tiêu chuẩn, gần nhất có cải biến, một tháng, tăng gấp đôi ta sẽ còn rơi thế nhưng, tôn nghiêm của ta sẽ không để cho ngươi giẫm đạp. Kệ Mạt Sở Mạ hồng lấy con mắt, thật nhanh vọt ra Lưu Húc phòng làm việc. Bây giờ Kệ Mạt Sở Mạ, tựa hồ vẫn là rất thuần khiết học sinh đâu. Lưu Húc nhìn cái này xinh đẹp nữ học sinh, trong lòng sướng ý mười phần. Tôn nghiêm có đôi khi, tôn nghiêm là một điểm một dọn. Bất chi bất giác chậm rãi mất đi. Cứ như vậy, Lưu Húc ước pháp tam trường, mấy ngày nay cũng không có phái người đi Kệ Mạt Sở Mạ ra thúc giục đòi nợ khoản. Kệ Mạt Sở Mạ cũng rốt cuộc nên đón khó được một cái nhàn nhã thời kỳ. Khác một phương DN, vài ngày sau, Lưu Húc dường như dự trù như vậy, bắt đầu rồi đối với cả gòm đi thăm hỏi các gia đình. Tiếng chuông tan học vang lên, Lưu Húc cùng cả gòm chào hỏi, hai người đi sóng vai, hướng phía cả gòm trong nhà đi tới. Cả gòm vẫn là một thân thanh thuần đồng phục học sinh hóa trang. Ngắn ngủn thanh sắc váy tụ lại trên đầu gối, lộ ra trắng non hồn viên đùi đẹp. Nàng trên người đồng phục học sinh bạch sắc làm chủ, cổ áo da cũng là thanh sắc, một cái đỏ thâm nơ còn bướm, ở cả gòm gò đồng đảo cửa hệ. Nhẹ nhàng gió lay động lấy, cả gòm quần dài chậm rãi phiêu đãng, sợi tóc hơi có vẻ mất trật tự, tăng thêm vài phần kiểu khác mỹ cảm. Cả gòm, ngươi chính là cái tiểu mỹ nữ đâu, lão sư thật là không có có chú ý tới Lưu Húc vừa đi, một bên khen. Cả gòm hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói ra, lão sư quá khen được rồi, không cần câu nệ như vậy. Kỳ thực lao sư so với ngươi không lớn hơn mấy tuổi, ta năm nay 18, ngươi ni Lưu Húc lần nữa cho mình xoa bóp cái giả tạo tuổi tác. A lão sư ngươi mới có 18, cả gòm kinh ngạc nói rằng. Làm sao, không giống sao, ta có thể chưa nói qua mình là đại thúc A.